Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 142, chương 825. Chính là người phái người ám sát ta. Nhìn thấy sắc mặt nặng nề của Lữ Thông, tôi hít sâu một hơi. Chiến tranh đúng là lan ra rất nhanh. Có lẽ trải qua cuộc chiến lần trước mới chỉ trôi qua khoảng nửa tháng. Hiện tại thì vừa mới đến thành Thiên Vực, không ngờ lại gặp phải công kích của huyết ma tộc. Chư vị, xem ra chiêu đãi không tồi rồi. Ngược lại còn phải nhờ mọi người hỗ trợ giết địch một chút. Lữ Thông nhìn tôi và tiền bối Đế Tân, sau đó lại nhìn Lữ Lương nói. Nghe vậy tôi cười ảm đạm, cất lời. Lữ Thành Thủ lại nói đùa rồi. Mời chúng tôi giết huyết ma tộc cũng coi như là một cuộc chiêu đãi không tồi, đúng không? Sau đó tôi nhìn tiền bối Lữ Lương. Tôi đang trưng cầu ý kiến của ông ấy, bởi vì lúc trước ông ấy luôn ở trong thế giới nhỏ của tôi hỗ trợ chiến đấu. Thêm sự giúp đỡ của thiên kiếp, bọn họ chiến đấu cũng thoải mái hơn nhiều. Lữ Lương cũng cảm nhận thấy ánh mắt của tôi. Sau đó ánh mắt của ông ta có chút cảm kích, nói: ta muốn chiến đấu cùng với đại ca. Nghe vậy tôi cũng hiểu quyết định của ông ấy. Ông ấy đã gặp Lữ Thông, thời điểm chiến đấu cũng phải chung một chỗ. Đây chính là tình huynh đệ. Trước kia tuy rằng chưa gặp nhau bao giờ, nhưng tình thân huyết thống thì là không thể nào xóa bỏ được. Tôi cười ảm đạm. Lúc này thì Lữ Thông bay thẳng ra bên ngoài, khí mùi trên người đã bạo phát. Cảm nhận được khí mùi của Lữ Thông làm tôi đột nhiên cả kinh, bởi vì tôi cảm nhận được rõ hương vị cực kỳ nguy hiểm trên người của ông ấy. Thực lực của người này đã vượt qua nhị trọng đạo thân. Cùng lúc đó thì tiền bối Đế Tần cũng khẽ thì thào bên tai tôi. Nghe thế lòng tôi hơi chấn động. Ghê thật, Lữ Thông không hổ danh là thành thủ của thiên vực. Thực lực thế này xứng đáng với tước hiệu. Cường giả tam trọng đạo thân đúng là cực kỳ cường hãn. Tính tới thời điểm bây giờ, ông ấy là cảnh giới tam trọng đạo thân đầu tiên mà tôi đã gặp. Đương nhiên tôi biết thực lực trước kia của tiền bối Đế Tân không chỉ có tam trọng đạo thân, chẳng qua là bởi vì Hoàng Thiên chèn ép, bởi thân lại ở trong luyện ngục giới cho nên thực lực đã bị giảm xuống rất nhiều. Nhưng cho dù là như vậy thì thực lực hiện tại của tiền bối Đế Tân cũng đã tới nhị trọng đạo thân hậu kỳ, thậm chí là cảnh giới điên phong. Có lẽ tiền bối Đế Tân bước vào trong cảnh giới tam trọng đạo thân cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đồng Chấn, ngươi lại đem người của huyết ma tộc đến đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Trên không trung lập tức vang ra một âm thanh đinh tai. Đây là tiếng của Lữ Thông. Mà lúc này Lữ Lương đứng phía sau Lữ Thông, sau lưng Lữ Thông cũng có vài thân ảnh mặc khôi giáp. Những người này có lẽ đều là thuộc hạ của Lữ Lương và Lữ Thông. Lữ Lương đứng trong đám người, chúng tôi đứng phía sau. Lúc này tôi thấy những người sau lưng của Lữ Thông đều nhìn Lữ Lương, sau đó chào hỏi. Chắc là đã được Lữ Thông truyền âm, đây là đệ đệ của ông ấy. Thực lực của Lữ Lương chỉ có thể nói là thấp nhất trong đám người, nhưng ông ấy không để ý. Ông ấy muốn kể vài chiến đấu với Lữ Thông. Đây chính là thứ mà kiếm tu chân chính phải có. Lợi kiếm, thẳng tiến không lùi. Lữ Thông, đừng có nói mạnh miệng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thực lực của thành vực kia ngươi khiến cho ta tổn hại nặng nề hay sao? Lần đó chẳng qua là hai bên đều thiệt hại mà thôi. Mà loài người các ngươi có tiêu hao được với chúng ta không? Trên không trung phía đối diện có một đám các thân ảnh đỏ như máu đứng sừng sững trên cao. Trên người cả đám đều toát ra cái làn khí cực kỳ nồng nặc. Huyết khí ở trên bầu trời lúc này đã nồng nặc tới mức biến thành màu đen, đủ để chứng minh thực lực của bọn chúng còn mạnh hơn cả đám huyết ma tôn lúc trước mà chúng tôi đã gặp. Nghe Đồng Chấn nói vậy, Lữ Thông hình như hơi tức giận, bởi vì gã nói đó đúng, một sự thật không thể nào chân thực hơn được nữa. Mỗi một lần chiến đấu đều có nhiều người thương vong. Cảnh giới nhập đạo ở bên loài người cần thời gian dài để trưởng thành, nhưng cảnh giới nhập đạo ở bên huyết ma tộc thì lại khác. Lực lượng cơ sở tổn thất mới là điều khủng bố nhất. Đến lúc đó tu sĩ loài người mất mát quá nhiều, cường giả phía trên đều ngã xuống, thì phía dưới không có ai để đột phá. Đây mới là điều kinh khủng nhất. Đồng Trấn, hôm nay khiến cho ngươi thất vọng rồi. Nếu huyết ma tộc ngươi không để lại vài gã huyết ma tôn, có lẽ không có cách nào rời đi. Lữ Thông hừ lạnh một tiếng, lên tiếng nói. Lúc này thì tôi cảm giác được có vài ánh mắt rơi lên trên người mình, hơn nữa còn là loại ánh mắt có sát khí cực kỳ nồng đậm. Vị trí của tôi và tiền bối Đế Tần không phải ở hàng đầu, nhưng cũng coi như là có thể nhìn thấy. Nói cách khác, có người nếu cố ý muốn nhìn tôi, có thể sẽ nhìn thấy rất dễ. Đúng rồi Đông Trấn, nghe nói khoảng thời gian trước thuộc hạ Văn Đao của người đã bị giết, còn tổn thất vài gã huyết ma tôn. Sao lại thế này? Sao lại không cẩn thận như thế? Lữ Thông đột nhiên nhớ tới chuyện gì, lên tiếng nói với Đông Trấn. Nhắc đến vấn đề này, sắc mặt của Đông Trấn đã hoàn toàn thay đổi, khóe miệng run rẩy, xem ra người này cực kỳ phẫn nộ. Lữ Thông, người không cần lấy chuyện đó ra để chọc giận ta. Cho dù có tổn thất vài huyết ma tôn, cũng chẳng cần bao nhiêu thời gian nữa lại bù đắp được mà thôi. Đông Trấn đáp lời, nhìn được ra đây là sức mạnh của hắn. Nhưng lúc này một gã huyết ma tôn lập tức xuất hiện bên cạnh Đồng Trấn, hình như đang báo cáo gì đó với hắn. Đột nhiên Đồng Trấn quay ngoắt người sang nhìn tôi. Đối diện với ánh mắt của hắn, trái tim của tôi bỗng nhiên căng thẳng. Tôi biết bởi vì thực lực của hắn đang đè lên người tôi, nhưng tôi không sợ. Tên này có lẽ cũng là một gã huyết ma tổ mà thôi, nhưng tôi vẫn không sợ, bởi vì Lữ Thông sẽ áp chế hắn. Còn với những chuyện huyết ma tôn còn lại, cũng không có ai khiến cho tôi sợ hãi. Tôi của hiện tại đã lên cảnh giới nhị trọng đạo thân trung kỳ, không phải là thời điểm nhị đạo trọng thân sơ kỳ lúc đánh chết Văn Đào nữa. Phát hiện rồi à? Tôi cười lạnh, sau đó bước lên. Nếu đã bị phát hiện thì không có gì phải sợ hãi. Hóa ra một tháng trước người ám sát ta lại chính là do người phái đi. Đáng tiếc, cái tên kia tuy rằng vùng vẫy kịch liệt, nhưng vẫn bị ta giết chết rồi. Tôi thản nhiên nói. Tâm trạng của Đông Trấn đã bắt đầu trở nên nóng nảy. Tôi cảm giác được các thân ảnh ở bên người hắn đều đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Ê, xem ra các người cũng đang muốn giết ta. Vậy các người phải tự mình cẩn thận rồi. Tôi nhìn chằm chằm đám huyết ma tôn, trong đó có một người khiến cho tôi cảm nhận được áp lực. Thực lực của người này hẳn là huyết ma tôn điên phong. Lúc này tôi chú ý mỗi hắn, những tên còn lại hiển nhiên không làm cho tôi cảm nhận thấy sự đe dọa tới mạng mình. Vô liêm sỉ, nếu ai giết được hắn, cho bản tọa được vui, ta sẽ hết sức trợ giúp người đó thăng lên cấp bậc. Đông Trấn gầm lên một tiếng, rõ ràng là hắn rất muốn giết tôi, không ngờ lại quảng ra một miếng bánh ngọt có lợi như thế. Điều này khiến cho cả đám huyết ma tôn đều càng thêm hưng phấn. Trận đấu cấp bậc cao, bọn họ đều di chuyển lên khoảng cách rất xa trên không trung, hiển nhiên là sợ ảnh hưởng tới người ở phía dưới. Tôi cũng không có thời gian chú ý quá nhiều, bởi vì còn muốn giết hai gã huyết ma tôn góp vui. Thân hình phi ra, khí mùi trên người tôi đã tỏa ra ngoài. Tên huyết ma tôn điên phong lúc trước có sát ý với người, người không cần phải xen vào. Bỗng nhiên bên tai tôi vang lên tiếng nói của tiền bối Đế Tần. Nghe vậy lòng tôi có chút cảm động. Lần này tiền bối Đế Tần cũng đã đều đứng ra ngăn cản, nhưng kẻ đó có thể đe dọa tới tính mạng tôi. Dạ vâng, đa tạ tiền bối. Người từ khi nào còn khách khí như vậy? Tiếng nói của tiền bối Đế Tần nhỏ dần, sau đó thân hình của ngài ấy va chạm với huyết ma tôn điên phong. Lúc này tôi nhìn trúng một gã huyết ma tôn trung cấp, kéo hắn về bên trong thế giới nhỏ. Chương 826, giết một cách khoái chí. Đã sớm liên lạc với Trúc Tẩm Ngưng, vào lúc tên kia vừa mới xuất hiện, một đấm của ma thần Sivu đã nện xuống. Huyết ma tôn đột nhiên xuất hiện trong thế giới nhỏ, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị bột đấm đánh bay ngược ra đằng sau, nhưng rất nhanh đã ổn định lại thân hình. Tôi lại nhắm vào một tên huyết ma tôn sơ cấp khác, để cho những người chung quanh đang chuẩn bị sẵn sàng trong thế giới nhỏ. Vì để an toàn, tôi quyết định chỉ sắp xếp một gã, như vậy mới đảm bảo an toàn cho bọn họ. Tôi không hy vọng bất cứ ai đều gặp phải chuyện không may. Lần trước đối mặt với hai tên huyết ma tôn, bọn họ đã có người bị trọng thương, tuy rằng không chí mạng nhưng vẫn rất nguy hiểm. Cùng với đó, tôi hít sâu một hơi, sau đó nhắm chúng vào một gã huyết ma tôn sở cấp, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh, thản nhiên nói: "Người thứ nhất là ngươi." Lúc này thì các tàn ảnh không ngừng lóe qua, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt tên kia. "Này, có muốn được thủ lĩnh của ngươi tăng cấp cho ngươi không?" Nhìn huyết ma tôn trước mặt, tôi lên tiếng. Hắn hình như vẫn chưa phản ứng lại. Đợi hắn giật mình tỉnh ra, đã lập tức muốn trốn. Phải biết rằng hắn rất rõ ràng là tôi là người có thể giết chết được Văn Đao. Thực lực của Văn Đao thế nào đương nhiên không cần nói. Tên đó chính là huyết ma tôn cao cấp. Cho nên hắn biết rõ giữa lợi ích và bảo toàn tính mạng, hắn chọn bảo toàn tính mạng. Nhưng trong tình huống này, tôi không thể để cho hắn đào tẩu. Tần người chợt lóe qua, xuất hiện trước mặt hắn. "Đừng đi, ăn một kiếm của ta đã." Tôi thản nhiên nói, trên huyết kiếm thị trong tay toát ra một luồng kiếm canh cực kỳ sắc bén, hóa thành một mũi kiếm màu đỏ bay tới chỗ hắn. Đồng tử của hắn co lại, biết chạy không thoát, đương nhiên đành phải phòng ngự. Nhưng lớp phòng ngự của hắn lại mềm như miếng đậu phụ, trực tiếp bị kiếm canh cắt nát, đánh sâu vào trước ngực hắn. Thân hình của hắn bay ngược ra đằng sau, huyết kiếm thị biến mất, thân người tôi theo sau. Ấn kết trong tay đã biến hóa, một ấn kết cổ xưa từ từ ngưng tụ trong lòng bàn tay. "Ấn hỗn độn!" Tôi hô lên một tiếng, ấn kết cổ đã bay thẳng đến chỗ hắn. Một tiếng nổ truyền ra, trong không gian bốn phía đã bắt đầu vỡ vụn, hiện lên vô số hố đen. Một thân ảnh thảm bại chui ra, lại chuẩn bị đào tẩu. Hắn biết bản thân không thể địch lại, cho nên ngay từ đầu đã không có ý định muốn chiến đấu, mà muốn dẫn tôi đến một vị trí của kẻ khác mạnh hơn. Nhưng khi hắn vừa xoay người, một thanh kiếm sắc bén đã đâm xuyên qua gáy của hắn. Máu tươi từ trên khoảng không, mũi kiếm thò ra từ trong vết thương. Hai mắt của hắn trợn ngược, chết không nhắm mắt. Lúc này tôi cảm nhận được sau lưng mình truyền đến một cơn kình phong. Thân người của tôi né qua, một cây búa màu đỏ khổng lồ đã chém xuống vị trí của tôi đứng lúc trước. Chỉ trong nháy mắt, không gian lập tức tách ra hai bên. "Ồ, huyết ma tôn cao cấp." Nhìn gã huyết ma tôn đánh úp bất ngờ sau lưng, tôi khẽ nhíu mắt lại. Đồng thời tôi rút ra huyết kiếm thị ra khỏi thi thể gã kia, sau đó xuất hiện trước mặt hắn. "Người rút cuộc đã dùng thủ đoạn gì để giết Văn Đào? Thực lực của người chẳng qua chỉ là nhị đạo trọng thân trung kỳ mà thôi." Nghe vậy tôi hơi sửng sốt. Cử thật, xem ra lúc trước hắn đã quan sát tôi chiến đấu, cho nên thấy rõ thực lực của tôi. Tôi cười cười đáp: "Người muốn biết sao? Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi nghe." Tiếng nói đầy khiêu khích vang lên, vẫn có tác dụng rất lớn. Lúc này thì hắn nhấc búa lớn trong tay, lao tới chỗ tôi. Búa của hắn khá thú vị, cán cầm rất dài, giống như là trường thương, nhưng phần cuối lại được bọc một lớp lưỡi búa, xung quanh bao trùm huyết khí cực kỳ nồng nặc. Lúc này, một tay tôi vùng lên, đồng tử của huyết ma tôn hơi co lại, muốn chạy nhưng hiện tại đã không còn kịp. Ngay sau đó, một đạo thiên kiếp bay thẳng xuống người hắn. Hiện tại thì hắn giống như là đang phải đối đầu với hai kẻ mạnh trong cảnh giới nhị đạo trọng thân. "Ngươi xem, Văn Đao trong miệng của ngươi đã bị ta đánh chết ở đây, ngươi cũng sẽ chết tại đây." Tôi cười cười nhìn gã đối diện. Hiện tại thì hắn đã không còn bình tĩnh như lúc trước, sắc mặt đã có chút bối rối. Không đúng, đây là một thế giới khác, sao ta lại ở thế giới khác? Chẳng lẽ ngươi là giới chủ? Không thể nào, làm gì có chuyện giới chủ nào yếu như vậy?" Hắn hình như không tin nổi. "Giới chủ đấy, phải biết là người đứng đầu một thế giới, ai mà không nhận ra có sức mạnh tày trời. Nếu nói giới chủ của thần giới, nếu không phải hắn vẫn luôn ngăn cản giới chủ của huyết ma giới, thì thần giới này đã sớm bị công phá. Nhưng nơi này đúng thật là, trong này chắc chắn là có một thế giới nhỏ, vậy thì giới chủ sao có thể yếu như thế?" Không đợi cho hắn suy nghĩ cẩn thận, Lực thiên kiếp mãnh liệt ở trên không trung đã bao phủ lấy quanh người hắn, còn có cả một kiếm canh khổng lồ. Mẹ nó, tại sao có thể? Hắn gào thét lùi về phía sau. Tốc độ ra đòn của tấn công cũng cực kỳ khủng bố. Hắn chỉ có thể liên tục tản ra huyết khí ma khí, muốn ngăn cản hai đòn công kích này. Nhưng chiến đấu với người đồng đẳng cấp, người chặn được một đòn đã tốt lắm rồi. Cự long màu vàng trên không trung đã tiêu tán, lớp phòng ngự của gã huyết ma tôn trước mặt cũng đã bị đánh tan, lại một lần nữa ngưng tụ, nhưng hiện tại rõ ràng đã không còn kịp. Một kiếm cành thật lớn hạ xuống từ trên không trung, chém vào trong bàn tay hắn. Miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, vẫn đang không ngừng chống cự luồng năng lượng này. Đồng thời thì một cái cối đá lập tức xoay tròn trước mặt hắn. Một tiếng nổ kịch liệt truyền ra, cối hỗn độn dồn sức mà đánh một đòn. Cả người hắn bay ngược ra ngoài, trên ngực hắn cũng lập tức lõm xuống. Cối hỗn độn đã đập gãy xương sườn của hắn. Ta là giới chủ nhưng mà yếu, là bởi vì vẫn còn đang ở trong thời kỳ phát triển. Có điều giết ngươi hẳn là đủ rồi. Thân người của tôi xuất hiện bên cạnh hắn, nụ cười nở ra trên mặt. Mà huyết kiếm thị đã đâm thấu ngực hắn. Một tiếng trầu kêu vang, sinh vật hình trầu lao ra từ trong huyết kiếm thị, chính là quỷ nghiêu. Ngực hắn nứt ra, xuất hiện một lỗ máu khổng lồ. Chết không nhắm mắt. Phải biết rằng thực lực của hắn và huyết ma tôn cao cấp, hắn cũng biết có lẽ sau khi Văn Đào chết cũng ấm ức như vậy. Có lẽ nói hắn còn ấm ức hơn nhiều. Phải biết rằng thực lực của hắn còn mạnh hơn cả Văn Đào. Lúc này tôi đến trợ giúp Trúc Tổng Ngưng, rất nhanh đã đánh chết huyết ma tôn cao cấp thứ hai. Thân người của tôi lại một lần nữa xuất hiện ở trong thế giới bên ngoài, bắt đầu sục sạo trong đám người tìm huyết ma tôn cấp cao. Rất nhanh tôi nhìn thấy hai tên đang chiến đấu rất hăng say. Trước mặt bọn chúng có hai tướng lĩnh mặc hồi giáp của thành thiên vực. Hai vị, hai tên này tôi giúp mọi người đối phó là được rồi. Xuất hiện trước mặt của hai vị tướng lĩnh lập tức hồ lên, sau đó như là diễn ảo thuật phù phép khiến cho hai gã huyết ma tộc kia đã biến mất ngay trên không trung, khiến cho hai vị tướng lĩnh mặt mày ngờ ngờ ngác ngác. Lúc trước còn đang cấp bách chiến đấu nhưng bỗng nhiên không thấy đâu. Chuyện quái gì vậy? Mà tôi cũng lập tức biến mất khỏi không gian, khi xuất hiện một lần nữa đã ở trong thế giới nhỏ. Những gì tôi làm cũng đã khiến cho một vài gã huyết ma tộc chú ý. Tôi biết tôi của hiện tại đang bị người ta nhìn chằm chọc, nhưng tôi không để ý, chỉ muốn giết một cách khoái chí. Chương 827, ngươi lại muốn giết ta? Có điều cho dù bị để ý thì có làm sao, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tôi. Huyết ma tộc đáng chết vẫn phải chết, không hề ảnh hưởng tới thao tác của tôi. Mà hai gã huyết ma tôn xuất hiện trong thế giới nhỏ hình như có chút kinh ngạc, nhưng công kích của tôi và Trúc Tổng Ngưng đã đánh tới. Thật ra chiến đấu như vậy tôi từng lo lắng bại lộ thế giới nhỏ của mình ra bên ngoài, nhưng có biện pháp, muốn hút người vào trong thế giới nhỏ chỉ có thể để lộ, chè chè giấu giấu để làm cái quái gì. Nhưng hiện tại vẫn chưa tới mức để lộ hoàn toàn thế giới nhỏ của mình ra, bởi vì có thể sẽ có người đoán được trên người tôi có một không gian riêng, nhưng lại hoàn toàn không thể ngờ tôi lại có hẳn một thế giới nhỏ. Đây là một thế giới độc lập do chính tôi làm thiên đạo, tất cả đều là của tôi. Một thế giới khác, đây là một thế giới khác. Bị tôi tấn công liên tiếp, huyết ma tôn kia vẫn lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Tôi thích nhìn thấy vẻ mặt chưa từng thấy qua sự đời của bọn chúng. Lực thiên kiếp không ngừng đánh xuống dưới, thêm với công kích của tôi, người này rất nhanh đã rơi vào trong tuyệt cảnh. Có lẽ là kinh nghiệm vài lần trước, cho nên lần sau đánh chết huyết ma tôn đồng đẳng cấp đã cùng lúc càng thuận buồm xuôi gió. Chủ yếu là bởi vì đây là thế giới của tôi, có lực thiên kiếp hỗ trợ, có thể nói đây quả thực là thần trợ của tôi. Đồng thời thì Trúc Tầm Ngưng ở bên kia cũng đã giải quyết xong trận đấu. Lúc này gã huyết ma tôn sơ cấp đã bị tôi kéo vào trong này, cũng đã bị đám người Hoàng Tiểu Tiên chung sức đánh chết. Nhưng cho dù đánh chết huyết ma tôn, bọn họ cũng khá chỉ là tốn sức. Hiện tại thì rất nhiều người đã phải ngồi khoanh chân xuống đất, bắt đầu khôi phục lại trạng thái, cho nên tôi không tiếp tục tìm đối thủ cho bọn họ. Trải qua một cuộc chiến, nghỉ ngơi một lúc là điều cần thiết nhất đối với họ. Lần này tôi kéo huyết ma tôn vào trong thế giới nhỏ cho Trúc Tầm Ngưng xử lý xong, bản thân ở lại bên ngoài. Bởi vì tôi cảm giác được sau khi tôi liên tục đánh chết 5 gã huyết ma tôn thì cuộc chiến hình như đã có chút thay đổi nhỏ. Bởi vì số lượng huyết ma tôn của huyết ma tộc cũng đã không thể nói là nhiều, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã bị đánh chết vài tên. Lần này tôi gia nhập chiến trường. Tôi cảm giác được nơi đó cần tôi. Thân hình của tôi xuất hiện, sau đó giúp đỡ chiến đấu. Dù sao thì vấn đề ở thế giới nhỏ vẫn cần phải cẩn thận một chút, không thể quá mức lộ liễu. Đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài cuộc chiến, chắc là phán đoán của người khác với tôi cũng sẽ mơ hồ đi một chút. Không biết ở trên người tôi rốt cuộc còn có bí mật gì, mà đám người huyết ma tộc biết về bí mật của tôi đều đã chết hết rồi. Còn người chúng tôi bên này biết chuyện tôi có chuyện thế giới nhỏ, tôi cũng không để ý, đều là người đáng tin. Còn kiếm tiền Lữ Lương thì có nói với Lữ Thông về chuyện thế giới nhỏ của tôi hay không, đó là vấn đề của ông ấy. Nhưng nói tóm lại, tôi rất tin tưởng nhân phẩm của Lữ Lương. Phối hợp với một cường giả nhị trọng đạo thân ở bên thiên vực, giết chết một gã thiết ma tôn. Hắn lập tức quay đầu sang nhìn tôi, ánh mắt có chút cảm kích. Ờ, cảm ơn. Nghe vậy tôi gật đầu tỏ ý. Đồng Trấn, thấy chưa? Tình hình ở bên huyết ma tộc ngươi hình như không có được tốt lắm. Lúc này thì đối diện với toàn bộ đại cuộc, Lữ Lương và Đồng Trấn đang chiến đấu trên cao, đương nhiên cũng sẽ chú ý thấy. Sắc mặt của Đồng Trấn kia đã sớm vô cùng khó coi, hắn nhìn xuyên qua dòng người. Thiên Kiêu, đây là một gã thiên kiêu chân chính. Cái gọi là thiên kiêu, dù cấp bậc ở bất kỳ thời điểm nào, cho dù là cường giả ngang hàng, cũng có thể tùy ý giết chết. Vài năm trước, loài người đã từng xuất hiện một thiên kiêu như vậy. Nhưng vì sao nhanh như vậy lại xuất hiện một tên nữa? Cũng may là thiên kiêu xuất hiện vài năm trước, bởi vì bên di tích chư thần cần hắn, cho nên hắn không có nhiều thời gian tham dự chiến trường. Cho nên đối với huyết ma tộc mà nói, đây là một chuyện tốt. Nhưng lại xuất hiện thêm một gã thiên kiêu, tình huống đương nhiên bất lợi cho huyết ma tộc. Huống hồ tình hình hiện tại, huyết ma tôn vẫn là lực lượng chủ yếu của huyết ma tộc. Nhưng vừa mới chiến đấu chưa được bao lâu, còn chưa được một tiếng đồng hồ, hắn đã nhìn thấy tổn thất mất vài tên huyết ma tôn rồi. Những huyết ma tôn mất tích, hắn đã không ôm hy vọng nhiều, 99,9% là đã bị giết chết rồi. Cũng may hắn không nhìn thấy huyết ma tôn tiếp tục biến mất. Chẳng lẽ bí mật trên người thằng nhãi kia có hạn chế? Đồng Trấn âm thầm nghĩ, nhưng cho dù thế nào cũng phải nhanh chóng diệt trừ thằng nhãi đó, bằng không thì chính là mối tai họa ngầm đối với cả huyết ma tộc. Dù sao thì một thiên kiêu đủ để khiến cho huyết ma tộc phải tổn thất trầm trọng như vậy. Chính xác mà nói, hiện tại thì thiên kiêu vẫn chưa trưởng thành tới thời đoạn khủng bố đó. Nhưng lại nói, vì sao bên loài người lại không biết? Nếu đã biết tầm quan trọng của thiên kiêu, nhất định sẽ bảo vệ hắn an toàn tuyệt đối. Nói ra thì chuyện này cũng không dễ hiểu lắm, nhưng cũng nhất định phải làm. Lữ Thông, ngươi không cần đắc ý quá sớm. Huyết ma tộc ta tiêu hao được người các ngươi. Cuối cùng thì Đông Trấn nhìn Lữ Thông cắn răng cắn miệng nói. Lúc này tôi không do dự xuất hiện trước mặt một gã huyết ma tôn thứ ba. Lúc trước đã trợ giúp đánh chết 3 tên, hiện tại thì gã chính là tên thứ 3. Sau khi tôi xuất hiện, đồng tử của hắn hơi co lại, bởi vì hắn cảm giác được uy hiếp truyền ra từ trên người tôi. Đừng có gấp à, chạy cái gì mà chạy à. Vừa phản ứng lại, hắn lập tức co giò bỏ chạy. Nhưng tôi và cường giả bên Tây Thiên Vực thì sao có thể để cho hắn chạy thoát. Sau khi tôi nói xong, cường giả thành thiên vực và tôi đã gần như cùng lúc lao ra ngăn gã kia lại. Trường kiếm ở trong tay ngưng tụ vô số kiếm khí bao vây lấy quanh người hắn. Ở bên kia, cường giả thành thiên vực cũng đã lập tức ra tay. Trên tay của hắn cầm một cái gậy, khí thế khủng bố tản ra từ bên trên, xung quanh còn hiện lên bóng của gậy, hiện lên vô cùng dày đặc. Quan trọng nhất là bóng gậy cũng giống như là kiếm khí, cũng mang theo khí thế công kích khiến cho kẻ khác hú hồn. Lúc này có một tiếng rồng ngầm cao vút truyền ra, trên nắm đấm của tôi đánh ra một quyền cự long kim sắc. Không gian lùi ra bốn phía, rất nhanh, những nơi chuyên canh đi qua đều không có bất kỳ âm thanh nào. Đương nhiên không phải là bởi vì không có tiếng động, mà là vì đã bị quyền canh của tôi biến thành một môi trường chân không. Quyền canh tới gần gã huyết ma tôn, lập tức đánh mạnh vào trong ngực hắn. Lần này quyền canh còn không quên chui vào trong cơ thể hắn. Đột nhiên có một tiếng nổ vang lên, quyền canh nổ mạnh. Đây là long du bát hoang quyền bản nâng cấp. Quyền canh không nhất thiết phải đánh vào chỗ hiểm thì mới có uy lực. Sau khi tôi lĩnh ngộ, quyền canh đã được cải thiện, trực tiếp đánh sâu vào trong cơ thể người. Lực quyền canh sẽ phát nổ. Lực công kích của đòn tấn công này khủng bố hơn tất cả những đòn tấn công bình thường. Huyết ma tôn phun ra một ngụm máu, bước chân của hắn không ngừng lùi về sau. Nhưng tôi biết phần bụng của hắn đã bị long du bát hoang quyền đánh nát, cho nên hắn của hiện tại có lẽ đang hấp hối. Quả nhiên, ngay sau đó là đòn tấn công của cường giả của thành thiên vực. Hắn cũng không thể tránh né, bị cây gậy đánh trúng. Não của hắn bắn ra bốn phía, cả cái đầu bị cây gậy đập nát thành một đống thịt. Cường giả thành thiên vực có chút khó hiểu, người này vì sao không tránh đi. Nhưng sau khi phản ứng lại, hắn liền nhìn tôi, lộ ra một ánh mắt cực kỳ cảm kích. Tôi gật đầu. Sau khi liên tục đánh chết vài gã huyết ma tôn, tôi có cảm giác năng lượng trong người của mình đã thiếu hụt, cho nên tôi cũng không tiếp tục chiến đấu mà tiến vào trong thế giới nhỏ. Sau khi giúp Trúc Tổng Ngưng đánh chết tên kia, tôi dặn Trúc Tổng Ngưng mau khôi phục lại năng lượng. Sau khi tiến về trạng thái ổn định tốt nhất, tiếp tục hỗ trợ giết người. Nhìn thấy sắc mặt kích động của tôi, Trúc Tổng Ngưng không nói gì, gật đầu. Tôi cũng ngồi khoanh chân xuống, bắt đầu khôi phục lại năng lượng trên cơ thể. Bởi vì đây là thế giới nhỏ của tôi, cho nên tốc độ hấp thu năng lượng ở xung quanh vào trong cơ thể nó cực kỳ nhanh. Chỉ hơn 10 phút đồng hồ sau, đã xong xuôi tất cả. Tôi điều động năng lượng trong đất trời, truyền vào trong cơ thể của Trúc Tổng Ngưng, còn cả thân mình của ma thần Sivu. Cảm nhận được năng lượng của bọn họ cũng đã được khôi phục, tôi mới khẽ nở nụ cười. Tôi dặn Trúc Tổng Ngưng chuẩn bị cho tốt, sau đó tôi lại đi ra khỏi thế giới nhỏ. Lần thứ hai xuất hiện đã ở bên cạnh tiền bối Đế Tân. Tiền bối Đế Tân, vất vả rồi. Tôi nhìn Đế Tân, nhìn được ra ngày ấy cũng đã cố gắng hết sức đối phó với tên này, nhưng đối phương không dễ bị hạ gục như thế. Điểm này thì tôi có thể khẳng định thực lực của tiền bối Đế Tân vẫn chưa hoàn toàn tiến vào trong nhị trọng đạo thần điên phong, bằng không thì người này không thể khiến cho ngày ấy mệt nhọc như vậy. Tiểu tử, bớt được chút rồi à? Xem ra người đen đủi rồi. Tiền bối Đế Tân nhìn tôi cười nói, nhưng câu cuối lại là nhìn gã huyết ma tôn điên phong kia. Là ngươi lại muốn giết ta? Lúc này tôi quay sang nhìn gã huyết ma tôn, lạnh lùng hỏi lại. Lúc còn chưa kịp khai chiến, tôi đã cảm giác được hắn rất có sát ý lớn đối với tôi. Mà cũng chỉ có hắn khiến cho tôi cảm thấy bị uy hiếp một chút. Đương nhiên, tôi còn có cảm giác được lúc trước hình như đã bị ai đó nhìn chằm chọc, mà người đó chính là tên này. Chương 828, Mông huyết, chết. Sở dĩ tôi cũng nhìn chằm chằm hắn, bởi vì cũng không phải là không có nguyên nhân. Thực lực của hắn đã lên tới cấp bậc huyết ma tôn điên phòng. Cho hắn thêm một chút thời gian nữa, tôi không dám cam đoan hắn có biến thành huyết ma tổ hay không. Có lẽ lần sau lại xuất hiện trên chiến trường, người này chính là một huyết ma tổ. Đến lúc đó, đối với loài người bên này, chắc là một tình hình khó giải quyết. Cho nên hiện tại, có tiền bối Đế Tân phối hợp, nếu có thể đánh chết được tên này, như vậy thì cũng diệt trừ được hậu họa về sau. Đối mặt với câu hỏi của tôi, huyết ma tôn không trả lời. Thấy vậy, khóe miệng của tôi khẽ nhếch lên tiếng nói. Không muốn nói, vậy đừng nói nữa. Sau khi tôi nói xong, thế giới nhỏ đã hoàn toàn mở ra, mà Đông Chấn đang chiến đấu với Lữ Lương hình như đã phát hiện ra chuyện ở phía dưới. Hắn theo bản năng nghĩ tới cái gì đó, bỗng quát lên. Mông huyết, mau lui lại, lui! Nhưng cánh cổng lớn của thế giới nhỏ đã mở ra, làm sao có thể để cho tên kia chạy mất. Lập tức bao phủ cả người của tiền bối Đế Tân và gã huyết ma tôn trước mặt vào bên trong. Ngay sau đó, thân hình của chúng tôi xuất hiện bên trong thế giới nhỏ. Lực thiên kiếp đã đánh xuyên người của huyết mông. Trúc Tầm Ngưng lập tức khống chế ma thần Sivu ra tay. Bên chỗ tiền bối Đế Tần cũng thế, cuộc đại chiến lại lập tức bùng nổ. Cùng lúc đó, sắc mặt của mông huyết đã hoàn toàn thay đổi. Ngươi dựa vào cái này. Nên mới đánh chết được Văn Đao. Mông Huyết nhìn tôi, rất muốn biết được đáp án. Khóe miệng của tôi hơi nhếch lên, lên tiếng nói: "Ta cũng chẳng muốn nói với người, có điều rất nhanh thôi, chắc người cũng biết được đáp án." Sắc mặt của tôi lạnh như băng, khống chế thực lực thiên kiếp ở trên không trung, không ngừng đánh xuống cơ thể của hắn. Sau đó tôi có thể cảm nhận được vô số năng lượng đang không ngừng tấn công cơ thể hắn. Hiện tại thì tôi hoàn toàn điều động được lực thiên kiếp, chẳng qua cũng chỉ có thể là thực lực nhị trọng đạo thân trung kỳ mà thôi. Nhưng cho dù luồng năng lượng này, hắn cũng không dám khinh thường, bởi vì hắn không phải chỉ đối mặt với một mình tôi, còn có cả tiền bối đế tần hoàn toàn có thể uy hiếp hắn. Mỗi một lần bao vây tấn công ai đó trong thế giới nhỏ, thật ra tiền bối đế tần mới là nhân tố quyết định. Bên ngoài cũng đang xảy ra một cuộc chiến cực kỳ ác liệt, đương nhiên là cuộc chiến giữa Lữ Thông và Đồng Chấn. Ở Đồng Chấn, hoa giả người cũng biết sốt ruột đấy chứ. Cảm giác được công kích trong tay của Đồng Chấn trở nên càng thêm luống cuống, sắc mặt của Lữ Thông hơi trầm xuống. Ở bên cạnh ông ấy, vô số kiếm canh không ngừng xoay tròn, cứ như là những kiếm canh cực kỳ sắc nhọn. Nhưng mà uy lực của mỗi một thanh kiếm, đến ngay cả Đồng Chấn kia cũng không dám khinh thường. Vô liêm sỉ, người cút ngay cho ta, mau kêu thằng danh kia thả Mông Huyết ra. Mặt mày của Đồng Chấn vặn vẹo, đôi mắt của hắn lóe qua một tia sáng đỏ yêu dị. Cảm thụ được biến hóa trên người hắn, Lữ Thông cũng nở một nụ cười. Đồng Chấn, con mẹ nhà ngươi, ngươi uống thuốc hay chưa? Ngươi bảo tao thả huyết ma tộc ra, tao thấy đầu óc của ngươi cũng nên bình tĩnh lại một chút. Mẹ nó, đây là trận chiến sinh tử, ngươi bị ngu à? Ta lười để ý ngươi lắm. Lữ Thông hơi sửng sốt, con mẹ nó, nói đùa à? Có điều Lữ Thông cũng hiểu ra tâm tình của Đồng Chấn lúc này. Không phải nói đùa, phải biết một gã huyết ma tôn cấp bậc điên phòng, chỉ cần một ít thời gian nữa có thể đột phá lên thực lực huyết ma tổ. Đến lúc đó lại thêm một phần trợ lực lớn cho huyết ma tộc. Lại nói, Lữ Thông cũng hơi kinh ngạc. Thật không ngờ bản thân vẫn đã đánh giá thấp chàng thiếu niên và người đi bên cạnh cậu ta. Cuộc chiến ban nãy có thể nói là từ thế cân bằng xoay chuyển thành một cục diện thắng lợi dành cho bên này quá nhanh. Chưa đến một tiếng đồng hồ, huyết ma tộc đã liên tục nằm xuống. Hơn nữa, trong đó còn có 4 gã huyết ma tôn cao cấp. Phải biết rằng, số lượng cường giả cấp cao, chênh lệch giữa hai bên thực ra là rất nhỏ. Có đôi khi, số lượng tương đương nhau cũng chỉ chênh lệch 1-2 người, nhưng cũng không thể san bằng nhanh như thế. Nhưng liên tục bị đánh chết 4-5 tên, chênh lệch thế này rất khó cân bằng. Cho nên, ông ấy lại hiểu thêm về người trai trẻ tuổi kia. Có điều đổi một cách nghĩ khác, đó là cháu trai của Lý Thương Hiền. Mà Lý Thương Hiền đã khủng bố yêu nghiệt như vậy, cháu trai của ông ấy yêu nghiệt một chút cũng là chuyện bình thường. Nghĩ đến đây, Lữ Thông mới bình thường trở lại. Mà trong thế giới nhỏ của tôi, trận đấu vẫn diễn ra kịch liệt như trước. Huyết ma tôn điên phòng đúng là khó đối phó, thậm chí ngay cả Lão Doãn và Hoàng Tiểu Tiên cũng đã gia nhập chiến đấu. Hoàng Tiểu Tiên đánh ra một đòn tấn công mạnh nhất của mình. Trên không trung có một con cửu vĩ thiên hồ lao tới chỗ của gã huyết ma tôn. Một phần Lão Doãn, hai đôi mắt bắn ra một tia sáng cực kỳ chói mắt, tấn công gã huyết ma tôn. Hai đòn tấn công này chỉ có tác dụng quấy rầy hắn, nhưng dù có ít tác dụng đến đâu cũng là tác dụng. Lúc này tôi điều động lực đại đạo trong đất trời, giam giữ huyết ma tôn lại. Một cái cối xoay trên không trung đang đè xuống người hắn. Đây chính là cối hỗn độn. Một bên kia là hỗn độn, một bên còn lại là cối có màu trắng đen. Cối đại đạo. Cối hỗn độn đè lên người hắn, thân người của hắn lún xuống dưới một chút. Lúc này lại có hai đòn tấn công khủng bố đang ập tới. Mộng Huyết vung tay hất văng cối hỗn độn, trong tay cầm một vũ khí quái dị đập vào trong hai đòn tấn công. Ngay sau đó, cối đại đạo đè xuống người hắn. Sắc mặt của Mộng Huyết có chút khó coi, bởi vì hắn cảm thấy rõ năng lượng của mình đang yếu dần đi. Đây là một hiện tượng không tốt. Tất cả nguyên nhân đều đến từ cả hai cái cối quái dị ở trên đầu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, nhưng chính lúc này một thanh cự kiếm nhiều màu đã đâm tới. Đồng tử của hắn co lại, cục diện hiện tại gần như là cục diện nan giải. Nếu như hắn phá giải được cối xoay, vậy nhất định sẽ bị cự kiếm kia đâm. Nhưng nếu chống đỡ được cự kiếm, vậy thì cối hỗn độn vẫn sẽ tiếp tục tiêu hao năng lượng trên người hắn. Cuối cùng thì hắn vẫn quyết định là đi giải trừ cây cối ở trên không. Vũ khí trong tay đã vung lên trên không trung. Tôi lập tức cảm nhận được có một luồng năng lượng cực kỳ nặng nề bay thẳng lên trên thân mình. Cả người của tôi không ngừng lùi ra sau, trước ngực có một chút khó chịu. Bởi vì kéo dài trận đấu quá lâu, huyết ma tôn vẫn không dễ đối phó. Tôi đưa mắt nhìn cuộc chiến trước mặt. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy cự kiếm nhiều màu đã xuyên qua cơ thể của mông huyết. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, hắn đã né được ra khỏi chỗ hiểm. Trường kiếm chỉ đâm thấu vào trong bả vai, rất nhiều máu tươi đã chảy ra từ trong miệng vết thương. Nhưng chính lúc này, hai thanh búa lớn đã tới phần đầu của mông huyết. Lần này mông huyết hoàn toàn ngây ngẩn, trốn không được nữa. Thực sự trốn không được. Vũ khí ở trong tay hắn chắn ngang bên trên, nhưng lại bị búa lớn này hất bay. Bởi vì hắn đã không còn nhiều khí lực, mà ma thần Sivu đã gầm lên một tiếng, thân người nhảy dựng lên. Búa lớn lại một lần nữa quay về trong tay ngài, lập tức chém xuống dưới. Ánh mắt của mông huyết hiện lên vẻ tuyệt vọng. Năng lượng trong cơ thể được tôi điều động. Hai tay của hắn bắt chặt chuôi cự kiếm, rõ ràng cảm giác được cự kiếm đang dục dịch, cho nên muốn ngăn lại. Ấn kết ở trong tay tiền bối đế tần vẫn không ngừng biến hóa. Nhưng cự kiếm đã bị tên kia bắt được, hiển nhiên là không có cảm giác muốn buông tay. Nhưng lúc này, quyền canh của tôi đã tiến thẳng vào trong vị trí trái tim hắn. Công kích của hai cây búa lớn cũng đã làm cho hắn tiếp tục lún xuống. Chương 829: Đi tới trung ương. Nhìn bộ dạng của Đông Trấn, đúng là rất đáng sợ. Nhưng hắn muốn giết tôi, cũng phải nhìn xem Lữ Thông có đồng ý hay không. Bị Lữ Thông ra sức ngăn cản, hắn căn bản không có cách nào đến gần tôi. Khóe miệng của tôi xuất hiện một nụ cười lạnh, thản nhiên nói: "Ngươi yên tâm, đây chỉ là một món quà tặng cho ngươi mà thôi. Tiếp theo vẫn còn rất nhiều." Sau khi tôi nói xong, thân người đã biến mất tại chỗ, lại lao đến một gã huyết ma tôn khác. Lúc này thì tiền bối Đế Tân và Trúc Tầm Ngưng cũng đã khôi phục xong. Tôi đưa bọn họ ra khỏi thế giới nhỏ. Cuộc chiến tiếp theo cũng không cần thiết phải vào trong thế giới nhỏ nữa. Dù sao thì có đôi khi cũng phải biết rằng một vừa hai phải, quá mức lộ liễu chắc hẳn là chuyện không tốt. Lúc này thì huyết ma tộc đã rơi vào trong thế bại, nhưng còn là cục diện hoàn toàn không thể xoay chuyển. Huyết ma tộc đã bị đánh chết hơn 10 huyết ma tôn, đến ngay cả Đông Trấn đều cũng có chút nhục nhã. Dù sao thì bên huyết ma tộc cũng đã thất tổn quá nhiều, cũng không thể gánh vác tổn thất nặng nề này. Mà hắn thân là người dẫn đội, đương nhiên cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Thất bại như thế này gần như ít khi xuất hiện với huyết ma tộc, cho nên xét cho cùng, đến lúc đó sẽ lại gán lên trên đầu hắn mà thôi. Nhưng mắt thấy huyết ma tộc của mình vẫn đang bị đánh chết liên tục, rất nhiều người sắp tiếp cận đến cảnh giới huyết ma tôn của huyết ma tộc cũng đã bị giết hại. "Lùi lại, tất cả lùi lại cho ta." Đông Trấn gầm lên một tiếng. Hắn tính toán nếu cứ tiếp tục chiến đấu chỉ khiến cho huyết ma tộc tổn thất càng nhiều huyết ma tôn hơn mà thôi, cho nên cứ tiếp tục chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì. Nghe thấy mệnh lệnh của Đông Trấn, tất cả huyết ma tộc đã bắt đầu lùi lại. Nhưng vào thời điểm này, tôi đương nhiên không thể để cho bọn chúng cứ khinh địch như vậy mà mãi rút lui được. Thân người lao ra, sau đó thu ra 3 huyết ma tôn vào trong thế giới nhỏ. Cho dù phải rút lui, cũng phải để lại một chút gì đó. Mắt thấy đã rút lui, lại vẫn mất đi 3 huyết ma tôn, Đông Trấn hận không thể nào xé tôi thành nghìn mảnh. Nhưng hiện tại lại không có cách nào khác. Công kích của Lữ Thông vẫn đang liên tục rơi trên người của hắn. Không đợi hắn ném đi ánh mắt oán hận về phía tôi, thân hình của tôi đã biến mất ngay trước mặt hắn. Cuối cùng thì sau khi chúng tôi đánh chết được 3 huyết ma tôn, người của huyết ma tộc cũng đã rút lui. Các thi thể nằm la liệt dưới đất, còn cả mùi máu tươi nhức mũi sau cuộc chiến dài. Trong đó phần lớn là thi thể của huyết ma tộc. Nhìn đoàn người đang hoan hô, có thể nhìn được ra đây là cuộc thắng lợi lớn. Loài người đã lâu rồi không có đạt được toàn thắng lớn như vậy. Chuyện thu thập chiến trường giao lại cho cường giả thành thiên vực. Rất nhanh, Lữ Thông đã tới tìm tôi. "Lý Tiểu Hữu, đã lâu rồi không sung sướng như thế này. Cậu nói xem, cậu có phải là phúc tinh của loài người chúng ta hay không?" Nhìn thấy Lữ Thông cười ha hả sung sướng, tôi cũng bất đắc dĩ cười cười. Tôi chẳng qua cũng chỉ là giúp giết vài tên huyết ma tộc mà thôi. "Lữ Thủ Thành, thuộc bổn phận mà thôi. Huyết ma tộc xâm phạm vào loài người chúng ta, tôi đương nhiên có nghĩa vụ giết nhiều thêm vài tên huyết ma tộc nữa mới đúng. Tôi hơi ôm quyền so với Lữ Thông, rồi sau đó lên tiếng nói. Lữ Lương vẫn đi theo bên cạnh Lữ Thông, xem ra ông ấy đã quen. Ông ấy vốn dĩ là một người cực kỳ mạnh, tình huống này chắc cũng không cần phải thích ứng cái gì nữa. Mà ông ấy đi theo Lữ Thông, nói không chừng đang trên đường tu luyện, Lữ Thông lại có thể trợ giúp. Lý Tiểu Hữu, cậu kiêm tốn quá. Cậu không chỉ giết được vài tên huyết ma tộc, mà đều là lực lượng tầm trung của bọn chúng. Lại nói, lần này cái tên Đông Trấn kia coi như là tổn thất không nhỏ, có lẽ về sau sẽ ăn phận một khoảng thời gian. Mà hết thảy gần như đều là sự xuất hiện của cậu đấy. Lữ Thông tiếp tục nói, nhưng sau đó ông ấy còn nói rằng, tuy rằng thành thiên vực thắng lớn, lần này đã vượt qua được kiếp nạn, nhưng các thành trì khác lại không may mắn như vậy. Ông ấy cũng khó nói, quan trọng là lần này lực công kích của huyết ma tộc rõ ràng là rất chi là khổng lồ. Theo như lời của Lữ Thông còn nhớ, Đông Trấn lúc trước dẫn đầu huyết ma tộc đến tấn công, chưa lần nào mạnh bằng lần này. Nhưng duy chỉ có một lần tập kích mạnh đến như thế này, nhưng cũng đã bị hóa giải dễ dàng. Ý tứ ở trong câu nói này rất rõ rệt, Lữ Thông cũng nói thẳng, đó chính là di tích chư thần. Bởi vì di tích chư thần sắp mở ra, cho nên huyết ma tộc muốn trước khi tới thời điểm đó phải khiến cho loài người thiệt hại một chút. Đến lúc đó vào trong di tích chư thần, bọn chúng mới dễ dàng hành sự. Nghĩ đến đây, lòng tôi trầm xuống, sau đó hỏi Lữ Thông. Lữ thành chủ, không biết di tích chư thần ở trong miệng ngài nói rốt cuộc thì khi nào mở ra? Điểm này tôi khá để ý, bởi vì căn cứ theo lời nói của Lữ Thông, ông nội tôi hiện tại đang ở bên trong di tích chư thần. Tôi muốn tìm ông, đương nhiên phải đi vào bên trong di tích chư thần. Tình huống trước mặt, di tích chư thần khi nào mở ra vẫn chưa ai biết. Tôi đương nhiên cũng nhất định phải thăm dò toàn bộ tình hình. Khi tôi hỏi đến vấn đề này, sắc mặt của Lữ Thông trở nên nặng nề. Thật lâu sau mới lên tiếng nói. Thực ra thời gian cụ thể thì không có ai biết, chỉ có một cái là đại khái biết thôi. Dựa theo suy đoán lần trước, di tích chư thần sẽ mở ra trong khoảng thời gian nửa năm nữa. Đến lúc đó, không đơn giản chỉ là loài người, mà bê luôn huyết ma tộc cũng có thể tiến vào bên trong di tích chư thần. Tìm đủ mọi cách khiến một trong các huyết ma thần kia tỉnh lại, mà việc chúng ta phải làm chính là ngăn cản bọn chúng. Lữ Thông nói xong, đưa mắt nhìn tôi. Tôi hơi nhíu mày, lập tức hít sâu một hơi. Nửa năm nữa, xem ra tôi phải nắm chặt thời gian, sau đó nhanh chóng tăng thực lực của mình lên một ít. Bằng không thì tiến vào trong di tích chư thần, một chút thực lực của tôi chỉ sợ không đủ bỏ vào trong mắt. Lý Tiểu Hữu, thời gian tiếp theo cậu nghỉ ngơi đi. Đợi tôi chỉnh đốn xong mọi chuyện ở trong thành thiên vực, tôi sẽ đưa cậu đến trung ương gặp thành chủ. Lúc này Lữ Thông nhìn tôi lên tiếng nói. Nghe vậy tôi cũng phản ứng lại. Lúc trước đúng là Lữ Thông đã nói với tôi, thành chủ ở trung ương muốn gặp tôi, nhưng mà cụ thể gặp tôi là vì chuyện gì thì điểm này tôi vẫn chưa biết. Sau khi cáo biệt Lữ Thông, tôi quay về nơi ông ấy sắp xếp cho mình nghỉ ngơi ở đây. Mấy ngày này tôi không tu luyện mà tiến vào bên trong thế giới nhỏ, đoàn tụ cùng với mọi người. Thực lực của bố tôi đã là cảnh giới Trảm Đạo hậu kỳ, trong đó có Lão Doãn, Hoàng Tiểu Tiên thực lực đã lên cảnh giới Trảm Đạo điên phong, chắc cũng sắp lên nhị trọng đạo thân. Những người còn lại gần như đều lên cảnh giới Trảm Đạo trung kỳ. Tôi không biết tiến vào trong di tích chư thần có gì hạn chế hay không, nhưng mà tình hình trước mắt tôi đương nhiên phải chuẩn bị một chút. Tiểu Niệm Niệm cũng đã sắp được một tuổi, lại nói chuyện ở nhân gian giới cũng đã trôi qua được một năm. Qua đây nhìn lại, thời gian trôi qua thật là nhanh quá. Trong khoảng thời gian này, tôi cảm giác được bản thân chưa từng dừng lại nghỉ ngơi đàng hoàng, vẫn đều không ngừng bôn ba. Nán lại trong thành thiên vực 5 ngày, mấy hôm nay toàn bộ tâm tư của tôi đều dành cho gia đình. Gặp mặt người thân trong thế giới nhỏ, đến ngay cả Hoàng Tiểu Tiên, Trúc Tầm Ngưng, tôi đều ngăn không cho các nàng tu luyện. Lại nói, đã lâu lắm rồi không chung sống với bốn người con gái. Thanh Nhi và Hạ Mạch ở trong khoảng thời gian này vẫn đang cực khổ tu luyện. Có lẽ Thanh Nhi có huyết thống với nữ oa, không ngờ đã lên tới cảnh giới Trảm Đạo điên phong, còn Hạ Mạch lại tiến vào trong cảnh giới Trảm Đạo trung kỳ. Tôi có thể cảm nhận được bọn họ đều muốn giúp tôi, hoặc là nói cùng tôi gánh vác một vài thứ. Mẹ tôi, bà nội và dì Hồng gần như đã từ bỏ ý định tu luyện khổ cực. Bọn họ dồn hết tâm sức chăm sóc cho tiểu Niệm Niệm. Cũng không biết con nhóc này sau này làm được trò trống gì hay không. Con nhỏ như vậy đã được linh khí thiên địa trong đất trời chủ động chui vào trong cơ thể. Hình như là trời sinh đã có thể tự động tu luyện. Mà thực lực của con bé sắp đến cảnh giới ngưng anh. Con bé mới 1 tuổi. Có lẽ còn chưa được 1 tuổi. Cứ tiếp tục như vậy, con nhóc này chẳng biết là sẽ rất nhanh thôi, sẽ tiến vào trong cảnh giới ngưng anh điên phong. Sau đó là cảnh giới ngộ đạo. Quả thực không dám tiếp tục nghĩ nhiều, cứ tu luyện sẽ biến thành bộ dáng như thế nào nữa đây. 5 ngày rất nhanh đã trôi qua, thời gian rảnh rỗi luôn luôn trôi đi rất nhanh. Hôm nay thì Lữ Thông tới tìm tôi, rõ ràng chúng tôi phải ra gọi thành thiên phực, đi tới trung ương. Chương 830, Mạc Thiên Tinh. Nhận được thông báo của Lữ Thông, tôi đi ra khỏi thế giới nhỏ, sau đó đi tới chỗ của tiền bối Đế Tân, gọi Đế Tân ra ngoài. Mà khi gặp lại Lữ Thông và Lữ Lương thì chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thôi, tôi đã cảm giác khí mùi trên người Lữ Lương đã có thay đổi rất nhiều. Nhưng không phải là thực lực tăng lên, hình như là cảm ngộ kiếm đạo đã tăng lên, hoặc là phương diện khác. Chắc hẳn mấy ngày này, trong lúc Lữ Lương tu luyện, Lữ Thông đã tới giúp đỡ không ít. Dù sao thì thực lực của Lữ Thông cũng đã bày ra đó, bọn họ chung huyết thống, nói chung không chừng lại còn là có vài thứ mà Lữ Lương đã thất truyền còn ở chỗ của Lữ Thông. Lữ tiền bối, lần này từ biệt, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại, nhưng ngài ở thành thiên vực này, đến lúc đó còn có thể cùng với Lữ thành chủ bảo vệ thành trì, tôi cũng yên tâm hơn nhiều. Cho dù nói thế nào, Lữ Lương cũng là người mà tôi mang đến chỗ nhân gian giới mang đến đây, cho nên hiện tại dù ông ấy không đi chung đường với tôi nữa, nhưng cũng phải cam đoan ông ấy an toàn. Đương nhiên, an toàn ở trong này là chỉ tôi nhất định phải nhìn thấy ông ấy an toàn rời đi, còn về sau này không cần tôi phải quan tâm nữa. Sau này còn gặp lại. Lữ Lương không phải là người hay nói, ông ấy khẽ ôm quyền với tôi, sau đó ôm quyền lại với tiền bối Đế Tân. Còn những người trong thế giới nhỏ của tôi, ông ấy cũng không cần thiết phải cáo biệt từng người. Trước đó tôi đã kể lại chuyện của Lữ Lương cho các tiền bối đã nghe rõ. Biết Lữ Lương tìm được anh trai mình, bọn họ đều thấy vui cho ông ấy. Thành thiên vực có truyền tống trận lên thẳng tới trung ương. Sau khi tới trung ương, tôi cảm thấy thành thị này rất phồn hoa, nằm ở vị trí chính giữa của tầng trời 23. Nói đơn giản một chút, giống như là thủ đô của nhân gian giới vậy. Có phải cảm thấy rất phồn vinh không? Lúc này thì Lữ Thông bên cạnh quay đầu nhìn tôi hỏi. Nghe vậy tôi gật đầu, đúng là rất phồn vinh. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của Lữ Thông lại trầm xuống. Chúng ta bị công phá 10 tầng trời. Trung ương của mỗi tầng trời lại đều phồn vinh như vậy. Nhưng cuối cùng, không biết đã bị những tên khốn kia giáng trận mà giết hại bao nhiêu tu sĩ loài người thần giới. Thời điểm nói đến vấn đề này, Lữ Thông gần như đang nghiến răng nghiến lợi. Ông ấy cũng là một người khá thẳng tính. Trên đường đi, ông ấy giới thiệu qua về tình hình ở trên trung ương. Thật ra tôi không hứng thú lắm. Tôi quan tâm chính là vị thành thủ mà tôi sắp gặp kia là ai. Ngày ấy coi như là người lãnh đạo của cả tầng trời thứ 23. Tôi cũng không ngờ vừa mới vào trong thần giới đã bị một nhân vật như vậy chú ý tới. Đương nhiên, tôi biết rõ có lẽ là vì có ông nội tôi ở trong này. Nghe Lữ Thông nói, mấy năm trước, ông nội đã lập ra rất nhiều kỳ tích. Rất nhanh, một tòa kiến trúc cực kỳ uy nghiêm đã xuất hiện trước mắt tôi. Tòa nhà này phải cao đến 100 trượng. Có một luồng khí thế uy nghiêm khó dùng lời để diễn tả. Thực ra đây cũng tương đương với chức vị Ngọc Đế, nơi ở đương nhiên cũng phải khác. Đương nhiên, rất nhiều câu chuyện thần thoại của thần giới cũng có khác biệt rất lớn đối với nhân gian giới, như truyền thuyết Bát Tiên Quá Hải. Nhưng sau khi tôi tới thần giới, nghe chuyện tích về kiếm tiên Lữ Động Tân, còn về 7 vị tiên khác có thật hay không, tôi cũng không có nhiều thời gian để nghiên cứu. Kim Loan Điện. Nhìn tên của đại điện, tôi hơi ngây người, còn có cảm giác như là đang tiến cung. Lữ Thông dẫn tôi vào trong đại điện uy nghiêm, chắc là trong tòa kiến trúc này cũng đã đặt rất nhiều trận pháp, bằng không thì không thể mà vô duyên vô cớ lộ ra cái khí thế uy nghiêm như thế này. Lúc này Đế Tân ở bên cạnh cũng khẽ nhíu mày, thấy vậy tôi hơi sửng sốt, sau đó truyền âm cho tiền bối Đế Tân. Tiền bối, làm sao vậy? Tôi cũng không biết tiền bối Đế Tân đã xảy ra chuyện gì, nhưng tình huống như bây giờ, thay đổi của ngài ấy chứng minh nhất định có vấn đề. Không có gì, chỉ là cảm nhận được một chút khí mùi của Hoàng Thiên trong đại điện này. Không sao. Sau khi nghe tiền bối Đế Tân giải thích, tôi lập tức hiểu ra. Ha, hóa ra là như vậy. Tôi cũng không để ý đến chuyện này. Ở trong Kim Loan Điện, không ngờ lại có khí mùi của Hoàng Thiên. Lúc này, tôi đi sau lưng của Lữ Thông, đi thẳng vào bên trong. Rất nhanh đã đi tới nơi. Trong điện vắng vẻ, cũng chỉ có vài người chúng tôi. Tôi lập tức chú ý thấy, ở trên ghế chủ vị có một người đàn ông mặc y bào màu vàng, ngồi ngay ngắn. Trên y bào của ông ấy có kim long vờn bay. Đây không phải là hình thêu trên long bào hoàng đế, mà cảm giác trên người của ông ấy đúng là có kim long thật sự đang di chuyển quanh thân. Nhưng tôi biết thứ đó không phải là long mạch gì đó, mà là long khí ở trên thân người ông ấy. Thực ra thì vực chủ của thiên vực trung ương đúng là có cảm giác giống như là ngọc đế, bằng không thì vì sao trên người ông ấy lại có thứ này? Vực chủ, thuộc hạ đã đưa Lý Tiểu Hữu đến đây. Lúc này thì Lữ Thông đã phá vỡ sự yên lặng, ôm quyền mà vái Mạc Thiên Tinh trên vị trí chủ vị. Thấy vậy, tôi cũng ôm quyền theo. Vãn bối Lý Nhất Lượng, ra mắt vực chủ. Tôi không biết xưng hô như thế nào, mà hiện tại tiền bối Đế Tần cũng chỉ hành lễ mang tính tượng trưng. Ngài ấy không phải là người câu nệ lễ tiết rườm rà. Huống hồ trước kia ngài ấy vốn dĩ mang trên mình thân phận vương giả, có thể hành lễ với vực chủ đã là trạng thái tốt lắm rồi. Lý Tiểu Hữu, trầm nghe không bằng mắt thấy. Vực chủ cất tiếng nói, âm thanh truyền ra, đồng tử của tôi hơi co lại, bởi vì tôi nhìn thấy thân ảnh ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt chúng tôi, tốc độ nhanh vô cùng. Tôi hết sức ngạc nhiên, thực lực của vực chủ rốt cuộc là khủng bố tới mức nào? Phải biết rằng trong không gian thần giới không dễ dàng xuyên qua như vậy. Mà một màn vừa rồi, tôi ngoài nghĩ tới xuyên qua không gian, còn không rất khó mà nhanh đến được như vậy. Hoặc là thực lực người này quá mức cường hãn. Ít nhất thì hiện tại tôi không có cách nào nhìn thấu. Tiền bối Đế Tần thì mặt không cảm xúc. Tôi vội vàng cười cười nói với vực chủ. Làm phiền vực chủ nhớ mong rồi. Lúc này thì Lữ Thông đứng sang một bên, mà vực chủ lại đi tới chỗ chúng tôi. Lời đầu tiên, ta xin giới thiệu một chút. Tại hạ là Mạc Thiên Tinh, hiện tại đang đảm nhiệm vực chủ của thế giới 23 tầng trời này. Mạc Thiên Tinh khẽ cười, ông ấy biết tôi. Sau khi nói xong thì ánh mắt của ông ấy vô tình cứ như cố ý nhìn thoáng qua tiền bối Đế Tân ở bên người tôi. Thấy vậy tôi không khỏi phỏng đoán, Mạc Thiên Tinh này sẽ không quen tiền bối Đế Tân chứ? Hay là nói ông ấy cả cảm nhận được gì đó trên người của tiền bối Đế Tân? À, vực chủ, không có chuyện gì. À, vậy thuộc hạ về thiên vực trước đây. Lữ Thông đột nhiên lên tiếng, hình như là đưa chúng tôi đến, nhiệm vụ của ông ấy cũng đã hoàn thành, mà hiện tại ông ấy phải trở về. Có điều lại nói thành thiên vực không có Lữ Thông trấn thủ đúng là cũng khá nguy hiểm. Được rồi, gần đây huyết ma tộc cũng rất không an phận, người đi về trước đi. Mạc Thiên Tinh dặn dò Lữ Thông. Sau khi Lữ Thông lại quay sang nhìn tôi nói, Lý Tiểu Hữu, có thời gian lại cùng nhau giết địch. Lữ Thông chào một tiếng, sau đó rời khỏi đại điện. Mạc Thiên Tinh quay sang nhìn chúng tôi nói, nhị vị không cần phải mất tự nhiên, chắc là không khí trong đại điện hơi khác lạ, chúng ta đi sang nơi khác nói chuyện. Mạc Thiên Tinh vung tay lên, ngay sau đó cảnh tượng xung quanh chúng tôi đột nhiên thay đổi, biến mất khỏi đại điện, xuất hiện ở bên trong một hoa viên, mà trong hoa viên cũng không có người. Chúng tôi tới một đình nhỏ, Mạc Thiên Tinh đã ngồi ngay ngắn trên ghế dựa, quần áo trên người cũng đã đổi, là một bộ bố y mộc mạc. Mạc Thiên Tinh như vậy ngược lại còn mang cảm giác như là một thư sinh. Tôi và Đế Tân đưa mắt nhìn nhau một cái, đi tới đình. Mạc Thiên Tinh đang pha trà. Tới đây, chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện. Mạc Thiên Tinh nhìn tôi và tiền bối Đế Tân lên tiếng nói. Sau khi tôi và tiền bối Đế Tân ngồi xuống, Mạc Thiên Tinh liếc nhìn về phía tiền bối Đế Tân, cất lời. Ta cảm nhận được có một luồng khí thế đế vương lờ mờ từ trên người các hạ. Tuy nói luồng khí này rất nhạt nhòa, nhưng ta vẫn cảm nhận được nó. Nó cũng vô cùng cường hãn, cho nên đối với thân phận của các hạ, ta cũng đã láng máng đoán ra. Nghe Mạc Thiên Tinh nói vậy, lòng tôi trầm xuống. Mạc Thiên Tinh là có ý gì? Chẳng lẽ đã phát hiện ra thân phận của tiền bối Đế Tân? Huống hồ, hiện tại tôi không biết Mạc Thiên Tinh và Hoàng Thiên rốt cuộc có phải là cùng một ruột hay không. Đế Tân không nói gì, bưng ly trà lên trước mặt, uống một ngụm. Lúc này Mạc Thiên Tinh lại nói. Ta thấy trong lịch sử có hai vị đế vương không giống với các vị đế vương còn lại. Đó chính là Đế Tân thời kỳ thương chủ. Nói đến đây, Mạc Thiên Tinh hơi dừng lại. Trong lòng tôi lại càng thêm nặng nề. Mạc Thiên Tinh này thật là khủng khiếp. Không ngờ vừa đoán đã đoán đúng. Quả nhiên là khủng bố vô cùng. Thứ hai chính là Doanh Chính, chính là Tần Thủy Hoàng, thống nhất 6 quốc gia. Có điều Doanh Chính đã ngã xuống trong cuộc đại chiến mấy trăm năm trước. Cho nên, chẳng lẽ các hạ là Đế Tân? Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 142 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.